pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756. Chương 1754 bị từ hôn nữ nhân 20. Lâm Tịch biết Lục Quân tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chính mình bị Hồng Y một nhà ba người cứu đi. Ở đã xác nhận xem qua thần, này không phải nàng chờ người lúc sau. Lâm Tịch chính mình bản thân cũng tuyệt đối sẽ không theo bọn họ rời đi. Ít nhất tạm thời ngốc tại nơi này. Tiểu Thiền không có hoàn toàn khôi phục phía trước Lục Quân không dám chính mình trực tiếp đối Lâm Tịch ra tay, nếu là rơi xuống kia một nhà ba người trong tay. Lâm Tịch có thể hay không làm được quá người ta kia cũng thật cũng chỉ có trời biết. Nàng nhưng không nghĩ mới ra ổ sói lại nhập hang hồ. Nhưng là nàng biết Lục Quân tâm tư. Lục Quân lại có điểm sờ không chuẩn nàng mạch. Lục Quân hiện tại hoàn toàn mộng bức. Nếu nói Hồng Y là Lục nhận ra giúp đỡ, tiến đến cứu hắn thoát ly chính mình khống chế. Như vậy Lục nhận ra vì sao thoạt nhìn thật cao hứng rồi lại có một loại nhàn nhạt xa cách. Nếu nói bọn họ chi gian cũng không quan hệ, như vậy đường đường huyết nguyệt môn phó môn chủ địa vị. Sẽ đến hạ cố nhận cho một cái tiểu tu tiên thế ra vứt đi con cháu. Sợ không phải đầu óc hỏng rồi. Nếu dựa theo cốt truyện lộ tuyến đi nói, Lục nhận ra hiện giờ nên đi tham gia lần đó thiên trụy lâu. Sau đó ở bên trong cơ duyên xảo hợp dưới cùng Hồng Y có gặp mặt một lần. Lại sau đó liền có đạo lữ chi ước, chỉ là hiện tại chủ tuyến cốt truyện đã bị bọn họ cấp hủy đến lung tung rối loạn. Nghe nói Trương Yểu Nương cũng không có bị hủy rớt dung mạo. Càng chưa từng bị hủy đi pháp tướng, nhưng là cũng không biết vì sao như cũ bị Trương gia chủ cấp trục xuất gia tộc. Mà Trương gia chủ cũng như chính mình như vậy lại lần nữa thức tỉnh rồi thiên phẩm huyền vũ pháp. Tướng, trong cốt truyện những cái đó đối Trương gia chèn ép vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại nhân hai cái thượng cổ đan phương xuất hiện, hiện giờ rất có lực lượng mới xuất hiện chi thế. Kỳ thật Trương gia vốn là có một trương bàn cổ cánh đồng hoang vu mảnh nhỏ. Chỉ là cũng không biết kia mảnh nhỏ là khi nào tới rồi Trương Yểu Nương trong tay. Hắn không muốn cùng huyết nguyệt môn phó môn chủ xé rách mặt. Đều không phải là sợ với Diệu nói chân quân địa vị. Mà là muốn mượn từ lần này giao thoa nghĩ cách có thể đi huyết nguyệt môn lộng tới kia trương mảnh. Nhỏ, chỉ là Tiểu Thiền bị cái kia tiểu tạp trùng cấp một chút bị thương nặng thật là đại gia bọn họ ngoài. Ý liệu, ai có thể nghĩ đến ở cái loại này tình huống dưới hắn lại vẫn có thể có biện pháp xoay người đâu. Hiện giờ hết thảy sớm định ra kế hoạch đều bị quấy dày. Cái này soát bảo thế giới thật sự là quá mức nguy hiểm. Hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, gia tộc đích xác có không rõ nội tình tộc nhân thu xếp muốn lại cấp Lục nhận ra thấu tài liệu thức. Tỉnh pháp tướng, phụ tử chi gian nào có như vậy bao sâu thù đại hận. Phía trước rõ ràng đều là phụ tử tử hiếu ảnh gia đình hình thức. Liền tính bởi vì cái nữ nhân sinh chút khập khiễng, cũng sẽ theo thời gian dần dần trừ khử. Lục nhận ra ở 15 tuổi khi liền có thể thức tỉnh thiên phẩm thần hình pháp tướng. Hoàng Kim 20 tuổi vạn nhất có thể thức tỉnh đến càng cao cấp bậc đâu. Pháp tướng tầm quan trọng ở thế giới này không cần nói cũng biết. Toàn bộ đại lục đã lại có hơn 20 năm không ra quá thiên phẩm cao cấp pháp tướng. Càng không nói đến là rất khó xuất thế tuyệt phẩm pháp tướng. Cho dù là lại ra một cái thiên phẩm thần hình pháp tướng. Đến lúc đó Lục gia có hai cái thần hình pháp tướng. Gia tộc ở Lăng Châu phủ địa vị sẽ không thể lay động. Ai sẽ ngại nhà mình cao thủ nhiều đâu. Lục Quân ánh mắt phát lạnh, ai mẹ nó sẽ để ý Lục gia như thế nào. Hắn muốn chính là bàn cổ cánh đồng hoang vu đồ. Chỉ là xử lý như thế nào Lục nhận ra lại thực sự lệnh Lục Quân có chút đau đầu. Tiểu Thiên còn cần chút thời gian khôi phục. Hắn nếu bức bách đến thật chặt lệnh đối phương kinh sợ dưới rất có thể sẽ xá đi khối này thân xác. Trực tiếp rời đi, nhưng tùy ý hắn tiếp tục như vậy nhảy nhót ai biết còn sẽ sinh ra sự tình gì tới. Vạn nhất lại làm ra lai lịch không nhỏ cái này tông môn môn chủ. Cái kia tông môn trưởng lão tới cấp chính mình thêm phiền cũng là đủ ghê tởm người. sát lại sợ hãi giết không chết, phóng lại có điểm không cam lòng. Hiện tại Lục Quân rốt cuộc cảm nhận được từ trước Lâm Tịch không có Mộc Uy Tinh khi đối mặt bội. Nghịch chi hồn cái loại này đồ phá hoại tâm tình. Nghĩ nghĩ, Lục Quân quyết định làm tạp vụ chỗ phái Lục nhận ra đi hạng Bét Linh Điền chiếu cố nơi đó cấp thấp. Thảo dược, nơi đó yêu cầu không ngừng lấy tiểu ngũ hành quyết đem linh lực thay đổi thành ẩn chứa linh khí mưa. Bụi, bắt trùng, bón phân, ngắt lấy thành thục thảo dược. Công tác thập phần vụn vặt không nói, còn không có địa phương hấp thu đến linh khí, tiểu ngũ tinh quyết cơ hồ là toàn bộ tím lâm đại lục mỗi người đều cần thiết phải học được một cái. Đại chúng phát giác, bởi vì nó trừ bỏ có thể chiếu cố linh điền ở ngoài còn có cái nhất lộ rõ hiệu quả chính là trường. Kỳ sử dụng có thể đề cao gân cốt nhận độ, xem như tu tiên thế giới tôi thể thuật, chỉ là hạng Bét Linh Điền cơ hồ đều ở nhánh núi cuối. Mỗi cái con cháu tới rồi ngoài ruộng lúc sau linh khí đều là thu không đủ chi. Nếu là không có linh thạch bay liên tục nói chỉ có thể khổ ba ba ngao đến thọ nguyên tiêu hao hầu. Như không còn mà chết, Lâm Tịch nhận được tin tức thời điểm không khỏi cười. Lục Quân vì làm chính mình đã không thể tuyệt vọng đến từ bỏ nhiệm vụ hoàn toàn rời đi. Lại nếu muốn biện pháp giao cùn cắt thịt lệnh chính mình tu vi vô pháp tiến bộ. Trước sau tại chỗ đạp bộ có thể nói là hao tổn tâm huyết. Căn cứ nàng tạm thời hợp tác đồng bọn Lục Giao già đưa tới tin tức. Tiểu Thiên hiện giờ cơ hồ không ra khỏi cửa. Liều mạng ở tăng lên đối tinh đồ hiểu được. Bất quá căn cứ Lục Giao già nắm giữ tình báo. Nàng ít nhất sẽ ở nửa tháng lúc sau mới có thể nếm thử một lần nữa thức tỉnh pháp tướng. Lâm Tịch mỉm cười, kia thực hảo a, hết thảy vừa vặn đều tới kịp. Lục Giao ra cái này phúc hắc loli muốn một công đôi việc lợi dụng nàng diệt trừ Tiểu Thiên Đồng. Thời lại xử lý Uông Mười Nương cái này cùng yêu lấp lánh đấu vài thập niên số một đại địch. Nàng cũng vừa lúc muốn tìm cái an toàn địa phương thức tỉnh pháp tướng. Huyền Thiên Tông không sai biệt lắm cùng Huyết Nguyệt Môn xem như cùng đẳng cấp tông môn. Chỉ là danh tiếng lại so với Huyết Nguyệt Môn hảo không biết nhiều ít lần. Hiện giờ Lâm Tịch trai cũng không dám tin tưởng lại cần thiết muốn đánh thức pháp tương tiền đề hạ. Huyền Thiên Tông không thể nghi ngờ so Huyết Nguyệt Môn cùng Lục gia đều càng an toàn một ít. Đương nhiên, sự vô tuyệt đối, chính là rõ ràng mặt khác hai cái địa phương đều đối chính mình không có hảo ý dưới tình huống. Lâm Tịch cũng chỉ có thể mạo hiểm lựa chọn đi Huyền Thiên Tông. Ở tím lâm đại lục, không phải sở hữu tông môn cùng thế gia đều có truyền thừa pháp trận. Những cái đó đã suy thoái tiểu gia tộc cùng tình cờ gặp gỡ thay đổi giữa chừng các tán tu chính. Mình không có dư thừa tài lực cùng tinh lực nuôi sống một tòa khổng lồ truyền thừa pháp trận dưới. Tình huống, chỉ có thể lựa chọn đi những cái đó danh tiếng tương đối tốt đại tông môn giao nộp sang quý phí. Dụng tới thức tỉnh pháp tướng. Ở rất nhiều đại tông môn này thậm chí là nhất kiếm tiền con đường chi nhất. Những cái đó tiến đến thức tỉnh các tu sĩ sẽ căn cứ chính mình kinh tế thừa nhận năng lực chuẩn bị. Tốt tương ứng cấp bậc tài liệu. Đương nhiên, rất ít có người sẽ chuẩn bị thấp kém nhất cấp màu trắng truyền thừa pháp trận. Bởi vì loại này pháp trận đích xác giá trị chế tạo rất thấp liêm. Nhưng đồng dạng thức tỉnh ra tới pháp tương càng rẻ tiền. Cơ hồ đều là phàm trần thế tục những cái đó động vật. Cao đầu tư mới có cao hồi báo. Cho nên rất nhiều người tha rằng táng ra bại sản cũng muốn tận lực vơ vét đến thiên lam nhạt xác. Truyền thừa pháp trận, này cũng không ý nghĩa bên trong vị kia liền nhất định có thể thức tỉnh ra thiên phẩm pháp tương tới. Chỉ là có một ít tỷ lệ sẽ xuất hiện mà thôi. Mà tím lâm đại lục tiểu gia tộc cùng các tán tu vì kia một chút tỷ lệ. Cơ hồ muốn hạp tộc lạc khẩn lưng quần cùng nhau tồn linh thạch cùng tài liệu. Pháp tương truyền thừa cực kỳ giống đổ thạch, khả năng sẽ một đêm phất nhanh, càng nhiều khả năng xác thật không thu hoạch, bởi vì liền tính ngươi chuẩn bị màu tím tiên phẩm truyền thừa pháp trận tài liệu. Xui xẻo nói cũng có thể sẽ kích hoạt ra một cái vật phàm trồn tới. Biết được Lục nhận ra ngoan ngoãn nghe lời đi hạng Bét Linh Điền. Lục Quân tâm cũng hoàn toàn buông xuống, chuẩn bị đi Hàn Thúy Sơn Trang cắt lấy liên hệ tốt sừng tê giác. Tiểu Thiền đã chuẩn bị tốt, ngày mai buổi tối liền cho nàng tiến hành pháp tương truyền thừa. Hết chương.